chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, trừ phi nhìn thấy ta muội muội. Chỉ gặp, cơ như xương bụng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Liền như là nắm giữ dòng máu vàng Vương Đại Đông một dạng. Đương nhiên so Vương Đại Đông vẫn là muốn chậm một chút. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ bộ dáng, cơ như nguyệt bụng bị cổ na chọc ra vết thương liền là hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu. Không còn một tia vết thương, mà nàng cái kia bởi vì chúng diêm la chỉ mà bị tàn phá khô gầy như que củi thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên đầy đặn, tựa như vốn là xẹp lấy khí cầu bị chậm rãi thổi phồng một dạng. Vương Đại Đông nhanh chóng trốn vào tủ quần áo. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cơ như xương chuyển biến quá trình. Nhìn một chút ánh mắt hắn chính là không tự chủ được bắt đầu trừng lớn. Nhìn thấy trước mắt quả thực quá không thể tưởng tượng. Nguyên lai, hai nữ tại tính cách phát sinh chuyển đổi đồng thời, các nàng thân thể cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Biến thành cùng nguyên bản tính cách xứng đôi một dạng. Nếu không phải tận mắt thấy, mà là người khác nói cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cơ như xương thân thể trở nên đầy đặn, đồng thời nàng da thịt cũng theo nguyên bản ảm đạm vô quang trở nên hồng nhuận phơn phớt, trơn nhẵn, quả thực thì cùng đổi một người. Muốn không phải Vương Đại Đông nhìn quen các loại sự kiện quỷ gì, chỉ sợ lúc này hội coi là gặp quỷ đây. Toàn bộ chuyển biến quá trình một mực tiếp tục ước chừng 20 phút bộ dáng liền hoàn toàn kết thúc. Cơ như xương thì hoàn toàn biến thành cơ như nguyệt. Chuyển biến kết thúc, cơ như nguyệt chậm rãi mở ra con ngươi. Nàng theo trên giường đứng lên, trong mắt có một vệt mờ mịt, tựa hồ không biết chuyện gì phát sinh một dạng. Bất quá nhân cách phân liệt chính là như vậy, làm chia ra thành một loại khác nhân cách thời điểm, ngay lập tức sẽ nhỏ nhặt, mất trước khi đi hết thảy trí nhớ. Rất nhiều nhân cách phân liệt người, chính mình cũng không biết chính mình có nhân cách phân liệt. Cơ như nguyệt nhìn xem dính đầy vết máu váy đầm cùng ga giường, nhíu mày, sau đó nhanh chóng đem trên thân mang máu váy đầm cho cởi ra. Ngay sau đó lại đem ga giường theo trên giường bóc đến, hết thảy ném vào trong thùng rác. Sau đó, cơ như nguyệt chính là hướng về tủ quần áo đi tới. Vương Đại Đông nhất thời chấn động, hỏng bét, vừa mới chỉ là muốn núp trong bóng tối quan sát cơ như xương cơ như nguyệt chuyển biến quá trình. Lại không nghĩ rằng, cơ như xương biến thành cơ như nguyệt về sau hội thay quần áo. Muốn phải nghĩ biện pháp đã không kịp, bởi vì cơ như nguyệt đã kéo ra tủ quần áo. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Vương Đại Đông, cơ như nguyệt đầu tiên là sững sờ, chợt xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên lên một vệt sát ý. Người vừa mới đều trông thấy. Cơ như nguyệt híp mắt, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì. Xem ra cơ như nguyệt cũng là biết mình thân thể có vấn đề, chỉ là nàng không biết vấn đề đến cùng ở nơi nào. Đã ngươi phát hiện ta bí mật, như vậy, cơ như nguyệt đột nhiên xuất thủ, hướng về Vương Đại Đông cổ nắm tới. Bất quá, nàng tay nắm lấy Vương Đại Đông cổ, nhưng cũng không có cắt đứt Vương Đại Đông cổ, mà là một thanh ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Thân thể mình cũng theo tiến tủ quần áo, lạch cạch, tủ quần áo cửa đóng lại. Sau đó bắt đầu điên cuồng lắc lư. Sau một tiếng, cơ như nguyệt lười biếng nằm tại trên giường, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn qua Vương Đại Đông, hỏi: ngươi vì cái gì không chạy? Ta tại sao muốn chạy? Vương Đại Đông hỏi lại. Bởi vì lần này ta sẽ giết ngươi. Cơ như nguyệt biểu lộ lạnh lùng. Vương Đại Đông khóe miệng lại là hiện lên một vệt cười nhạt ý. Nói ra, ngươi giết không ta, thật sao? Cơ như nguyệt thân thể như là thuấn di một dạng đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Dựng thẳng trường thành đao, hướng thẳng đến Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu chém tới. Cơ Như Xương biến thành Cơ Như Nguyệt về sau, thực lực cũng theo siêu phàm cảnh cao cấp biến thành thánh cảnh. Thánh giả nhất kích, không thể coi thường, đủ để khai bi liệt thạch. Đừng nói là thân thể yếu ớt nhất vị trí hiểm yếu. Liền xem như cốt thép, cũng có thể nhất trưởng chặt đứt. Nhưng, nàng cũng không có chặt đứt Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu. Vương Đại Đông hơi hơi nghiêng đầu chính là tránh thoát đi. Cơ Như Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà có thể tránh thoát nàng một kích này. Tuy nhiên nàng cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng cái này chí ít chứng minh Vương Đại Đông ít nhất nắm giữ siêu phàm cảnh cao cấp thực lực. Bởi vì quyền đầu đánh hụt, Cơ Như Nguyệt thân thể quán tính tiến đụng vào Vương Đại Đông trong ngực. Lúc này hai người là chân thành gặp nhau, da thịt dán vào da thịt, chẳng những có thể lấy cảm thụ theo thân thể đối phương bên trên truyền đến nhiệt độ, còn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại cùng cứng rắn. Ngươi là siêu phàm cảnh cường giả. Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua Vương Đại Đông. Siêu phàm cảnh cường giả. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt ý. Ngay sau đó, đem Cơ Như Nguyệt áp dưới thân thể. Cơ Như Nguyệt giãy giụa, lại phát hiện mình trên thân dường như đè ép một tòa núi lớn, để cho nàng không thể động đậy. Ngươi, Cơ Như Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh. Vương Đại Đông có thể ngăn chặn nàng, vậy đã nói rõ Vương Đại Đông thực lực. Còn phía trên nàng, Vương Đại Đông nhập thân vào Cơ Như Nguyệt bên tai nói khẽ. Hiện tại, ta có thể xứng với ngươi sao? Cái này nhóm cường giả lại cam tâm giấu ở bên cạnh mình, rất rõ ràng là có mưu đồ. Cơ Như Nguyệt rất nhanh chính là đoán được Vương Đại Đông vì sao mà đến. Ngươi muốn cứu hắn? Cơ Như Nguyệt hỏi. Không sai. Cơ Như Nguyệt cười. Ngươi cứu không hắn, vì cái gì? Bởi vì ngươi không có khả năng mở ra giam giữ hắn phòng giam. Cơ Như Nguyệt cười nói. Cái kia muốn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Vương Đại Đông cười hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết. Muốn mở ra phòng giam, trừ phi đồng thời đạt được ngươi cùng ngươi muội muội mật mã. Cơ Như Nguyệt kinh hãi. Ngươi gặp qua muội muội ta? Không sai. Ngươi đem nàng như thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Như Nguyệt tâm tình trở nên có chút kích động. Vương Đại Đông nghe vậy có chút buồn cười. Cơ Như Nguyệt vậy mà như thế khẩn trương Cơ Như Xương, nhưng lại không biết muội muội nàng chính là nàng chính mình, nàng chính mình là muội muội nàng. Lúc này thân thể áp càng chặt hơn. Tà Mị cười nói, hiện tại hẳn là ta thả hay là không thả ngươi mới đúng. Cơ Như Nguyệt răng ngà cắn cắn miệng môi. Xác thực, hiện tại hẳn là Vương Đại Đông thả hay là không thả nàng mới đúng. Nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết mật mã. Cơ Như Nguyệt hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết mật mã, ta cam đoan sẽ không tổn thương nàng. Vương Đại Đông cười nhẹ nhàng nói. Điều kiện này, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn nếu như muốn thương tổn Cơ Như Xương, trực tiếp thương tổn Cơ Như Nguyệt là được. Bất quá, hắn hiện tại rất muốn nhất là từ trên người Cơ Như Nguyệt đạt được thuộc về Cơ Như Nguyệt cái kia một bộ phận mật mã. Tốt a, ta có thể nói cho ngươi mật mã. Cơ Như Nguyệt cuối cùng thỏa hiệp. Vương Đại Đông nghe vậy đại hỉ. Hắn còn tưởng rằng muốn Cơ Như Nguyệt mở miệng cần phí chút công phu, lại không nghĩ rằng đối phương dễ dàng như vậy liền đem mật mã cho hắn. Có điều hắn nụ cười trên mặt rất nhanh ngưng kết. Chỉ gặp Cơ Như Nguyệt cắn răng nói ra. Muốn ta mật mã, trừ phi ngươi để cho ta trước nhìn thấy ta muội muội.